Chương 1290, Chồng Trắng. Liền từng có không ít lời đồn đãi, một vị kim đan tu sĩ ở tổ ma điện trung, săn được đến cái gì linh dược trân quý với yêu thú, kết quả luyện thành một lò thuốc lớn, 10 năm sau đó thành tựu pháp tướng, không biết, chính mình gặp đầu này yêu thú vậy là cái gì phẩm loại. Lâm Phi tiện tay rút ra Phượng Minh kiếm, trên không trung có chút rung lên, một ánh lửa nhất thời bạo tán ra, bắn ra bốn phía tung tóe, tạo thành một đạo hỏa vũ nhà tù, phong kín chu vi vài chục trượng. Đạo hắc ảnh kia cơ hồ là vừa mới xuất hiện, liền bị này một dạng ánh lửa cho đụng đầu, đi theo, bóng đen kia ở hét thảm một tiếng chính giữa, rớt xuống đất. Lâm Phi lúc này mới thấy rõ, đây là một con chuột như vậy yêu thú, chỉ là so với tầm thường con chuột lớn hơn một cỡ, một bộ da cộng lông ngân quang lòe lòe, một đôi con mắt xanh mơn mởn giống như là đậu, trong miệng hai khỏa răng nanh lại rưỡng lại sắc bén, cốt như là một đôi tiểu chủy thủ, chỉ là hơi thở kia, nhiều nhất chẳng qua chỉ là vừa mới bước vào yêu vương ngưỡng cửa mà thôi. Thực ra nếu như đặt ở ngoại giới, yêu vương cũng coi là rất là thưa thớt, dưới bình thường tình huống, một con yêu vương đủ để diệt xuống một cái mảnh hổ bộ lạc cái loại này kích thước tiểu hình bộ lạc. Đương nhiên, đối với bây giờ Lâm Phi mà nói, một con yêu vương, thật không cần thiết để ở trong mắt. Đầu này chồn trắng vừa mới rơi trên mặt đất, Phượng Minh kiếm đã theo sát tới, mũi kiếm ấp úng ánh lửa, trong nháy mắt, liền đem kia chồn trắng cho đóng xuống đất, đi theo, ánh lửa chợt bộc phát ra, kia chồn trắng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhưng là Lâm Phi chân mày nhưng là nhíu lại, yêu thú này, tự hồ rất bình thường a, tỷ như ba xà, mặc dù chỉ là tân tấn yêu vương, tuổi tác trẻ thơ, nhưng là bằng vào kia huyết mạch giao phó cho năng lực, dầu gì còn có thể thủ hạ mình chống đỡ mấy hiệp, này chồn trắng thế nào một chút sẽ chết, cơ hồ ngay tại Lâm Phi cảm thấy không đúng thời điểm, chợt cảm giác dưới chân địa mặt, dê và am, agraver, y đặc run rẩy, đi theo, cũng chỉ thấy tất cả chồn trắng, từ dưới đất liên tiếp không ngừng chui ra, mỗi một đầu đều là với mới vừa rồi chồn trắng xê xích không nhiều, nhìn một cái, nhóm người này chồn trắng sợ là được có mười mấy con nhiều mà tới, một cái chớp mắt, Lâm Phi bốn phương tám hướng, đã bị những thứ này chồn trắng chiếm cứ, tất tất tốt tốt âm thanh chính giữa, những thứ này chồn trắng không chậm trễ chút nào hướng Lâm Phi nhào tới, lúc này, Lâm Phi cũng là không kịp suy nghĩ nhiều, Phượng Minh kiếm càng quét đi ra ngoài, đầu tiên là lấy một án lửa, đem kia rước nhào tới vài đầu chồn trắng chém thành tro bụi. Ngay sau đó nhưng lại là càng nhiều chồn trắng đánh tới, những thứ này chồn trắng cũng chính là nhìn dọa người, phải nói sức chiến đấu, cũng chính là 5-6 đầu chồn trắng, có thể so sánh được cho một tên kim đan lục chuyển. Dù sao, tu sĩ đến kim đan cảnh giới này, không khỏi là đã trải qua chiến đấu, vô luận là pháp bảo hay lại là thần thông, đều đã đến cực kỳ thành thục mức độ, chiến đấu thiên biến vạn hóa, chống lại những thứ này chỉ dựa vào răng với nhục thân yêu thú, cơ hồ không có sa sút khả năng, mà Lâm Phi, càng là đứng hàng kim đan cửu chuyển. Khoảng cách pháp tướng cũng là chỗ đi không xa, nhóm người này chồn trắng số lượng tuy nhiều, nhưng là ở Lâm Phi dưới kiếm, nhưng là khó mà chống đỡ được, thường thường Lâm Phi chỉ là huy kiếm mấy cái, thì có 2-3 đầu chồn trắng, ở đầy trời dưới ánh lửa hóa thành tro bụi, lúc này mới chẳng qua chỉ là nửa nén hương công phu, đám này chồn trắng liền Lâm Phi vạt áo cũng không có phá vỡ, phản ngược lại mình bên này số lượng càng thêm thưa thớt, chỉ còn lại 5-6 đầu chồn trắng, ở đó đỡ bên trái hở bên phải, nhìn tiêu diệt cũng chỉ là ở trong khoảnh khắc, nhưng là Lâm Phi lại một chút không có buông lỏng, mà là một mực ở quét nhìn bốn phía, trong lòng có mấy phần kỳ quái, nhưng lại có chút nói không rõ, rốt cuộc là kia rít si quái. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận nhọn xé thanh âm đột nhiên vang lên, đi theo, một đạo bóng người màu đen, ở một trận nhọn tiếng xé gió, hướng Lâm Phi sau lưng, tấn công bất ngờ đi. Cái này tốc độ nhanh đến cực hạn, phá không mà ra thời điểm, cơ hồ là có chút mơ hồ, trọng yếu nhất là, nó thời cơ đắn đo rất chính xác, lúc này, Lâm Phi cơ hồ là một kiếm mới ra, một kiếm khác đang ở không trung, không cách nào xoay người lại ngăn trở. Thật may, Lâm Phi cũng không phải chỉ có thanh này kiếm, ở nơi này đạo bóng dáng đánh tới đồng thời, một đạo vàng óng ánh kiếm khí, đột nhiên bắn ra, đây chính là Thái Ức kiếm khí. Đi theo Lâm Phi một đường lớn lên đến nay, Thái Ức kiếm khí kia tiên thiên chi vật cường đại, này thời điểm dần dần hiện ra, dùng để đối địch, đơn giản là vô địch, đừng nói yêu vương, coi như là gặp yêu đế, cũng đủ để cho kia yêu đế lưu lại thương thế. Lúc này, chỉ thấy Thái Ức kiếm khí hào quang đại phóng, thần thánh quang huy kim quang, trong nháy mắt đem kia một đạo đánh tới bóng dáng cho bao phủ kỳ hạ. Ngay sau đó, cũng chỉ nghe một cái kêu thê lương thảm thiết âm thanh, từ kim quang chính giữa truyền tới, ngay sau đó, lại chỉ thấy kim quang chính giữa bắn tung tóe ra một mảnh máu tươi, ngay sau đó lại có một cái bóng từ kim quang chính giữa trốn thoát, một cái hụt đầu xuống nước lại lần nữa ghim vào dưới đất, quả nhiên không bình thường. Lâm Phi nhất thời tỏa sáng hai mắt, Phượng Minh kiếm tiện tay hơi ra, liền đem bên người cuối cùng vài đầu chồn trắng chém thành bột, đồng thời một đôi con mắt, ở đó trên mặt đất tìm. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Phi còn cảm thấy những thứ này chồn trắng quá mức một dạng ở Phượng Minh kiếm hạ cũng không đi được một cái hiệp, Nhưng là bây giờ xem ra, này trùng trắng trung cũng có không, tỷ như mới vừa rồi đầu này, có thể ở Thái Ức kiếm khí bao phủ xuống thoát thân, cũng coi là lợi hại. Lúc này nhìn, mặt đất này ngoại trừ có mấy cái hố bên ngoài, nhìn khôi phục bình tĩnh, đầu kia đánh lén mình trùng trắng cũng không biết chạy tới nơi nào đi. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng cũng không phải là nhìn đồng hồ mặt, mà là ở cảm nhận được kia trùng trắng trên người lưu lại Thái Ức kiếm khí khí tức. Đi ra cho ta, theo tiếng nói rơi xuống, nhất đạo kim sắc kiếm khí đã bắn ra, trong nháy mắt đâm về phía mặt đất, quanh một tiếng, mặt đất ra lịch nổ lên, xuất hiện một cái lỗ thủng to, lúc này liền có thể rất thấy rõ kia trùng trắng rồi, trưởng ngược lại là với còn lại trùng trắng độc nhất vô nhị, chỉ là ở lưng tích thượng vị trí, lại có một đạo thật dài bộ lông màu vàng, nhìn rất là thần dị, chỉ là trên lưng có một đạo vết kiếm, hướng ra phía ngoài rỉ ra máu tươi, vậy hiển nhiên là ngay từ đầu từ Thái Ức kiếm khí hạ chạy ra khỏi thời điểm, lưu lại vết thương. Lúc này ở cái hầm kia đấy một đường xuống phía dưới đào, cuối cùng vừa vặn tránh thoát Thái Ức kiếm khí phong mang, lúc này còn tại đằng kia đấy hố không tách ra đào, một cái nháy mắt công phu, lại lần nữa đến lòng đất, tự hồ muốn thoát khỏi Lâm Phi đuổi bắt. Lâm Phi nhưng là cười lạnh một tiếng, vẫy tay chỉ một cái, Thái Ức kiếm khí suy một tiếng đi ra ngoài, đó là theo kia trùng trắng khai cuộc ra lỗ thủng tiến vào, nhất thời, liền lại vừa là hét thảm một tiếng truyền tới, chỉ chốc lát sau, dưới đất lần nữa nổ lên, kia trùng trắng xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Chỉ bất quá lần này, kia trùng trắng cũng không phải một mình xuất hiện, mà là ở một tòa kim quan nhà tù chính giữa. Trùng trắng vẫn còn không bỏ qua, tuy là bị kẹt, nhưng vẫn là tả trùng hữu đột, muốn chạy ra khỏi. Nhưng mà Thái Ức kiếm khí ngưng tụ thành nhà tù, lại ở đâu là dễ dàng trốn thoát như vậy.